Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 199 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Tô Thần lập tức hướng lên trước mặt hắc vụ vòng xoáy mà đi. Làm thân ảnh biến mất tại hắc vụ vòng xoáy thời điểm, loại kia cường đại tê liệt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi. Một giây sau, Tô Thần phát hiện mình đã thuận lợi tiến vào thôn phệ bí cảnh bên trong. Toàn bộ thôn phệ bí cảnh khí tức thiếu thốn, xác thực không thích hợp võ giả tu luyện, bất quá làm thôn phệ đảo đệ nhất bí cảnh, tin tưởng bí cảnh bên trong cơ duyên, tuyệt đối có dụ hoặc, bằng không lời nói, không có khả năng mỗi ngày có nhiều như vậy võ giả ào ào tiến vào bí cảnh bên trong. Lần này tiến vào thôn phệ bí cảnh, chủ yếu mục đích thì là muốn nhìn một chút, thôn phệ bí cảnh có phải hay không lúc trước thập giới một trong. Trọng yếu nhất là căn cứ Mao Tề, 10 đại thôn phệ cổ tộc được đến 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, toàn bộ đều là đến từ thôn phệ bí cảnh, thuộc về thôn phệ bí cảnh đồ vật. Rất là hiếu kỳ. Tô Thần đương nhiên muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì thôn phệ bí cảnh bên trong chất chứa lấy phỏng chế thôn phệ tháp. Dù sao mình là hỗn độn thôn phệ tháp đời thứ nhất chủ nhân, có người lại có thể luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp, thậm chí có thể mượn nhờ thôn phệ lực lượng, ngưng tụ ra phỏng chế tháp linh. Quá quỷ dị. Chỗ mi tâm mở ra triệu hoán chi đồng, mà triệu hoán chi đồng bên trong thì là ẩn chứa 10 tòa cổ giới, nhìn xem phải chăng có thể có được thôn phệ bí cảnh triệu hoán. Không phản ứng chút nào. Tô Thần lại không có lựa chọn từ bỏ, như là đã lựa chọn tiến vào bí cảnh bên trong, như vậy hắn liền muốn tiếp tục lưu lại thử thời vận. Hư hư hư. Ngay tại lúc này, lần lượt từng bóng người nhanh chóng mà đến, có chừng 12 người, vậy mà toàn bộ đều là vực tôn cảnh. Từng cái tham lam nhìn lấy nam tử, lạnh lùng nói, nghe tiểu tử, giao ra trong tay ngươi không gian giới chỉ, sau đó tự phế tu vi xéo đi. Giết người cướp của, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Không có người hội có bất kỳ thương hại, bây giờ Tô Thần, thân thể đã đột phá đến vực hoàng cảnh, đương nhiên sẽ không bị 12 vị vực tôn cảnh để vào mắt. Vực tôn trấn áp vực hoàng, không cần nói 12 người liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể làm đến tuyệt đối trấn áp. Tô Thần cười. Đây chính là hiện thực. Hắn không chủ động cướp đoạt trong tay người khác cơ duyên và đồ vật, người khác cũng sẽ chủ động đến đây đoạt chính mình, đi nơi đó nói rõ lý lẽ. Không chỗ có thể nói. Ngươi cười cái gì? Nhìn lấy nam tử đột nhiên cười, 12 người trên mặt ý cười dần dần biến mất, từng cái mày nhíu lại lấy, không biết người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống bình thường, đối phương gặp phải chính mình 12 người cướp đoạt, không phải là khóc sao? Làm sao có khả năng là cười? Không có chút nào nói nhảm, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, hướng thẳng đến 12 người hung hăng đập đi ra. Không có bất kỳ cái gì thương hại, Tô Thần xuất thủ lôi đình vạn quân, loại kia khủng bố bạo tạc lực triệt để bao trùm 12 người, đáng sợ cùng cực. Triệt để mộng. 12 người đều không hề nghĩ tới, người này dám chủ động xuất thủ. Rốt cuộc vực hoàng cảnh cùng vực tôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, ngắn ngủi chấn kinh sau đó, 12 người không có bị hù dọa, bọn họ căn bản không tin tưởng một cái vực hoàng cảnh có thể lật lên bao lớn bọt nước. Đáng tiếc là, dưới tình huống bình thường, vực hoàng cảnh khẳng định không phải vực tôn cảnh địch thủ, nhưng là 12 người không hề nghĩ tới, bọn họ gặp phải người này, căn bản không thể lấy tình huống bình thường đến lý luận. Còn mọi người không giống nhau có phản ứng chút nào, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế bá đạo tạp thiên chuyên, đã hung hăng nện ở bên trong trên người một người. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, ở đây người đầy mặt sợ hãi tiếng gào thét bên trong, toàn bộ thân thể bị tạp thiên chuyên trực tiếp đập nát, hóa thành sương máu tràn ngập ra. A! À, nguyên bản còn lòng tin 10 phần người khác, đột nhiên nhìn đến đồng bạn bị tươi sống đập chết, dọa đến thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, tự hồ căn bản không tin tưởng người này vậy mà cầm giữ có cường đại như thế bạo phát lực. Tuyệt đối là trong tay cục gạch. Chỉ bằng vào người này vượt hoàn cảnh thực lực, làm sao có khả năng làm đến. Đối mặt như thế bảo vật, còn lại 11 người, người trong mắt người đều là tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức được đến, muốn nghĩ cũng biết đối với mình ý vị như thế nào. Tại tuyệt đối dụ hoặc dưới, cho dù là trơ mắt nhìn đồng bạn bị nện chết, vẫn là không có lựa chọn nhượng bộ, ngược lại hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đi, 11 người toàn bộ buông tay buông chân, không có chút nào chủ quan, vừa mới khinh thị sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Oanh! Oanh! Oanh! tạp thiên chuyên khủng bố vẫn là để 11 người xem thường, loại kia đáng sợ nện lực, căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, tại Tô Thần trước mặt, hoàn toàn có thể không nhìn vực hoàn cảnh cùng vực tôn cảnh ở giữa chênh lệch. Một gạch một cái, một đập một cái chuẩn, tuyệt đối không có bất luận cái gì thất thủ thời điểm. Nhìn lấy đồng bạn từng cái vẫn lạc, bị Tư Sống đập chết, còn lại ba người cũng không dám nữa lưu lại, lập tức quay người đào tẩu, bọn họ rốt cuộc minh bạch, bọn họ vừa mới phạm hơn một cái sai lầm lớn, đối mặt một người điên, hơn nữa còn là cường đại như thế người điên, muốn tiếp tục lựa chọn cứng đối cứng đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn đi. Muốn cướp đoạt chính mình đồ vật, liền cần nỗ lực tuyệt đối đại giới, Tô Thần đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng, hắn mặc kệ đối phương đối với mình là có phải có uy hiếp, hắn cũng sẽ không để bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Theo tạp thiên chuyên hung hăng đập ra, sau cùng ba người bị tàn sát, Tô Thần thôn phệ ba người lực lượng, ánh mắt rất là lạnh lẽo, không có lưu lại quay người chọn rời đi. Ngay tại Tô Thần rời đi chỉ chốc lát thời gian, một bóng người chậm rãi đi ra, không là người khác, chính là trước đó cùng Tô Thần chém giết qua Thần Tăng Nhất Tuyệt. Chắp tay trước ngực, Thần Tăng Nhất Tuyệt sắc mặt rất là âm trầm, vốn cho là lấy hắn thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trấn sát người này, nhưng chưa từng nghĩ đến, này bên người thân lại có cường đại như thế trợ thủ. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, Thần Tăng Nhất Tuyệt rất rõ ràng, chính mình bạn cũ để cho mình trước tới đối phó Tô Thần đến cùng bởi vì cái gì, nếu là có thể giam cầm Tô Thần, đối với bọn hắn tới nói, rất có thể ngày sau trùng kích cửu cửu càng không quy nhất cảnh. Thôn phệ tháp. Nhất Tuyệt đã làm rõ ràng, Tô Thần trong tay trợ thủ đến cùng đến từ nơi đâu, chính là 10 đại thôn phệ cổ tộc 10 tòa thôn phệ tháp, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể hàng phục 10 tòa thôn phệ tháp. Hắn biết rõ lúc trước 10 đại thôn phệ cổ tộc liên thủ, thế nhưng là thân thủ chém giết qua một vị bỉ ngạn cảnh yêu thú, bản thân đã nói rõ 10 đại thôn phệ cổ tộc chỗ nắm giữ 10 đại thôn phệ tháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Phiền phức lớn, Tô Thần trong tay nếu là không có thôn phệ tháp, lấy hắn cường đại muốn trấn sát người này, tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, việc này quá mức khó giải quyết, Nhất Tuyệt đương nhiên không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, có điều hắn vô cùng rõ ràng, muốn triệt để trấn áp người này, nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn, không thể hành sự lỗ mãng, bằng không lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào trấn áp, thậm chí còn có thể cho mình đưa tới phiền toái rất lớn. A Di Đà Phật, tương lai thân, vượt ngang thời không, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Hoang Phong Chi Đỉnh. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút 10 tòa thôn phệ tháp, đến cùng là theo bí cảnh cái nào bên trong đạt được. Hiện tại còn không cách nào xác định, thôn phệ bí cảnh đến cùng phải hay không thập giới một trong thôn phệ giới. Rốt cuộc hắn triệu hồi ra thập giới cổ tọa, vẫn chưa chịu đến bí cảnh triệu hoán. Không có nghĩa là nhất định không phải, đúng là như thế, Tô Thần mới lựa chọn lưu lại tiếp tục xem nhìn, thử thời vận. Đã mình có thể thuận lợi được đến thập giới cổ tọa, như vậy liền có cơ hội thu hoạch được thập giới truyền thừa. Rất là coi trọng thập giới truyền thừa. Căn cứ Mao Tề, năm đó thập giới tộc trưởng, thế nhưng là mang theo mỗi người một giới liên thủ đại chiến tinh không đại đạo, tuy nhiên sau cùng bị hủy diệt, thập giới tộc trưởng toàn bộ bị tàn sát, nhưng lại trọng thương tinh không đại đạo, càng làm cho tinh không đại đạo rơi vào trạng thái ngủ say. Tinh không đại đạo là mình địch nhân. Hắn đương nhiên hy vọng có thể tìm tới biện pháp tiếp tục trấn áp tinh không đại đạo. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, 300 triệu năm về sau, tinh không đại đạo không chỉ có hội thức tỉnh, càng là hội trấn áp chính mình. Cho nên tương lai thân lựa chọn vượt ngang thời không buông xuống hiện tại, đến chặt đứt đường cũ, cũng là hy vọng có thể cải biến mệnh đạo. A. À, rất là kinh ngạc. Tô Thần đột nhiên xoay người, nhìn phía xa truyền đến khủng bố ba động, có người đang chém giết. Nhất Tuyệt. Trước đó hắn cùng Nhất Tuyệt giao thủ qua, đương nhiên biết cổ khí tức này thuộc về người nào. Nhất Tuyệt quả nhiên không có lựa chọn từ bỏ, một mực tại theo chính mình, chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra là, đến cùng là ai tại Nhất Tuyệt khai chiến. Cần phải biết rằng, Nhất Tuyệt cũng không phải là vận mệnh cảnh, mà chính là áp đảo vận mệnh cảnh phía trên bỉ ngạn cảnh, càng là đạt tới tam trọng bỉ ngạn cảnh, thực lực không thể coi thường, có thể cùng Nhất Tuyệt nhất chiến người. Tin tưởng đối phương cũng là cái gọi là bỉ ngạn cảnh cường giả. Một cái bước xa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Tô Thần đương nhiên muốn nhìn xem, người nào cùng Nhất Tuyệt khai chiến. Bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu. Hắn mặc kệ đối phương là ai, nếu là có cơ hội liên thủ đánh giết Nhất Tuyệt con lừa trọc, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Oanh! Hư không bên trong. Nhất Tuyệt đang cùng một vị tuyệt diễm nữ tử điên cuồng đại chiến, hai người thân ảnh không ngừng biến hóa, ai cũng không làm gì được người nào. Phù Y, ngươi đừng khinh người quá đáng, muốn là ngươi lại hùng hổ dọa người, Bần Tăng liền muốn đối ngươi không khách khí. Phẫn nộ tiếng trống vang vọng 10.000 dặm tầng mây, rất là biệt khuất, hắn nhưng là đường đường tam trọng bỉ ngạn cảnh, mà đối phương chỉ là nhất trọng bỉ ngạn cảnh, lại không cách nào trấn áp đối phương. Một tiếng hừ nhẹ, tuyệt diễm thanh âm cô gái lạnh lẽo nói ra, cho Nhất Tuyệt con lừa trọc, năm đó ngươi muốn luyện hóa bản đế, hôm nay bản đế đã tụ bỉ ngạn, thì muốn tìm ngươi báo thù, ngược lại muốn nhìn xem ngươi là có hay không có thể ngăn cản được bản đế. Không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, loại kia điên cuồng công kích, để Nhất Tuyệt căn bản không dám cứng đối cứng, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đã chạy đến Tô Thần. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Như thế ngàn năm một thở cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý bỏ lỡ. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đánh lén lại có thể thế nào? Chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết Nhất Tuyệt, làm cái gì đều là đáng giá sự tình. Rốt cuộc Nhất Tuyệt chính là đường đường bỉ ngạn cảnh, đối với mình tới nói, thủy chung đều là phiền phức, chỉ có trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp mở cung kéo mũi tên, hư một tiếng, bá đạo sắc bén thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế phá không mà đi, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, phô thiên cái địa cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Tô Thần, ngươi dám sau lưng đánh lén, Bần Tăng ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi. Thí thần tuyệt cốt tiễn bá đạo, để cho hai người đều cảm ứng được. Nếu là không có Phù Y dây dưa, hắn khẳng định không sợ một cái nho nhỏ vực hoàn cảnh võ giả, chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, căn bản không dám cứng đối cứng, bị tiền hậu giáp kích tình huống dưới, quả nhiên là hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng. Vội vàng nghi người, trốn tránh thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt, Phù Y đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ngàn năm một thuở cơ hội, bởi vì nàng rất rõ ràng này người tuyệt đối là cùng Nhất Tuyệt có ân oán, bằng không lời nói, khẳng định không sẽ ra tay đối phó Nhất Tuyệt. Trước giải quyết Nhất Tuyệt lại nói, thừa dịp Nhất Tuyệt trốn tránh trong nháy mắt, trực tiếp cũng là nhất chưởng hung hăng oanh kích mà đi. Nhất Tuyệt lần nữa vội vàng trốn tránh, không dám tiếp tục đối chiến, liên tiếp lui về phía sau, lạnh lùng nhìn về trước mặt hai người, cả giận nói, kê Tô Thần, Phù Y, các ngươi còn thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, vậy mà đánh lén Bần Tăng. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần chỉ vào Nhất Tuyệt, mắng to, kê đánh lén ngươi làm sao, ngươi cái này không biết xấu hổ lão lừa trọc. Phát hiện Nhất Tuyệt theo chính mình, Tô Thần cũng là cảm thấy kinh hãi không thôi, may mắn phát hiện sớm, bằng không lời nói, nếu như bị Nhất Tuyệt đánh lén mình, hậu quả khó mà lường được. Nhất Tuyệt rất là tức giận, lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, một cái Tô Thần đã rất phiền phức, muốn là lại thêm Phù Y, liền càng thêm phiền phức. Phù Y, năm đó sự tình, là Bần Tăng không đúng, Bần Tăng ở chỗ này xin lỗi ngươi, đứng tại bên cạnh ngươi Tô Thần, có thể triệu hoán tương lai thân, muốn là ngươi ta được đến môn thần thông này, ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào. Nghe đến tương lai thân ba chữ, Phù Y lộ ra rất là kinh ngạc. Nói ngươi là con lừa trọc, ngươi thật đúng là con lừa trọc, năm đó ngươi muốn thôn phệ bản đế, ngươi nhận vì bản đế hội tha thứ ngươi sao? Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng có thể nhìn ra được, Nhất Tuyệt rất là kiên kỵ người này, đồng thời cũng không nghĩ tới, một cái vực hoàn cảnh võ giả, lại có thể triệu hoán cái gọi là tương lai thân. Nhất Tuyệt thật sâu thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực nói, Ý A Di Đà Phật, năm đó thật là Bần Tăng bị ma quỷ ám ảnh, không có ngăn cản được dụ hoặc. Rất là nhìn quen mắt, Tô Thần tự hồ ở nơi nào gặp qua cái này tuyệt diễm nữ tử, ở nơi nào gặp qua đâu. Bỗng nhiên, Tô Thần thật sâu nhìn về phía trước mặt tuyệt diễm nữ tử, hắn rốt cục nghĩ đến chính mình ở nơi nào gặp qua nữ tử. Đã từng hắn, gặp qua không ít tinh không mỹ nữ tấm thẻ, có chừng lấy hơn 20 tờ, bên trong một chương chính là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 5 Phù Y. Ngươi muốn là còn dám nhìn bản đế liếc một chút, bản đế móc ngươi hai mắt. Dài đến xinh đẹp như vậy, hà tất sợ người nhìn. Oanh! Tô Thần lời mới vừa nói xong, Phù Y thế công đã hung hăng oanh kích mà đến, dọa đến Tô Thần vội vàng trốn tránh, may mắn Phù Y chỉ là làm dáng một chút, rốt cuộc nàng mục tiêu chủ yếu là Nhất Tuyệt, mà không phải người này. Ngươi muốn là còn dám nói nhảm một câu, ta sẽ không khách khí nữa. Tính khí đầy đủ nóng nảy, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ bị hoảng sợ chết, rốt cuộc bỉ ngạn cảnh cường giả, thực lực cũng không phải đùa giỡn, duy chỉ có Tô Thần, đồng thời không lo lắng cái gọi là bỉ ngạn cảnh. Hắn đã hội tụ 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, liền xem như mượn nhờ thôn phệ chiến tướng không cách nào đánh giết bất luận cái gì bỉ ngạn cảnh, nhưng lại có thể mượn nhờ thôn phệ chiến tướng đến chống lại Bỉ Ngạn Cảnh, chỉ là hướng phỏng chế thôn phệ tháp bên trong tụ lực lượng có chút phiền phức. Người ta đều căm hận nhất tuyệt, như vậy đi, người ta tạm thời liên thủ, trước giết chết cái này lão lừa trọc lại nói, như thế nào? Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Phù Y liền trực tiếp đáp ứng. Địch nhân thì là bằng hữu. Lựa chọn liên thủ, cùng một chỗ đánh giết Nhất Tuyệt. Nhìn lên trước mặt hai người liên thủ, Nhất Tuyệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn biết rõ theo hai người liên thủ, đối với mình đến nói cho cùng có nhiều phiền phức. Mặc kệ là Phù Y vẫn là Tô Thần, đơn đã độc đấu đều rất phiền phức, huống chi là đồng thời đối mặt hai người. Nhất định phải phá hư hai người quan hệ. Nghĩ tới đây Nhất Tuyệt, đột nhiên nói ra, Lê Tô Thí Chủ, ngươi cũng đã biết, Bần Tăng năm đó tại sao muốn thôn phệ Phù Y Thí Chủ. Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện, Nhất Tuyệt thì là tiếp tục nói, Lê Phù Y Thí Chủ, thế nhưng là tinh không vũ trụ đản sinh ra thứ một đóa hoa, chính là chúng hoa đứng đầu, được vinh dự tinh không hoa đế, nếu là có thể thôn phệ hắn, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến càng khôn cảnh, thậm chí ngày sau có thể có hy vọng trùng kích cửu cửu càng khôn quy nhất. Cố ý khiêu khích. Tô Thần há có thể không biết một tuyệt tâm tư, lại vẫn là không nhịn được rất kinh ngạc. Thật sâu nhìn một chút Phù Y, tự hồ không nghĩ tới, cái này tuyệt diễm nữ tử vậy mà bản thể hoa, hơn nữa còn là tinh không vũ trụ đản sinh ra thứ một đóa hoa. Phù Y bản thể là tinh không bất tử hoa. Cái kia lại có thể thế nào đâu? Người ta là bất tử hoa, ngươi liền muốn thôn phệ người ta. Con lừa trọc cũng là con lừa trọc, còn lòng dạ từ bi. Thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Phù Y đồng thời không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn về trước mặt Nhất Tuyệt. Năm đó nàng Tu Vi còn không có đột phá Bỉ Ngạn Cảnh, Nhất Tuyệt chờ người liên thủ muốn vây giết nàng. Nhất Tuyệt cực cực đầu, vừa cười vừa nói, ngày Bần Tăng nguyên bản không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, đã hai vị thí chủ muốn đánh giết Bần Tăng, cái kia Bần Tăng chỉ có thể đắc tội. Trong tay xuất hiện một cái bàn quay, nhìn đến bàn quay, Phù Y sắc mặt đột biến. Lạnh lùng nói, "Ê thời không bàn." Cái gì là thời không bàn? Tại Phật giới, có 18 cái thời không bàn, chính là 18 vị thần tăng mượn nhờ toàn bộ Phật giới lực lượng ngưng tụ mà ra, có thể vượt giới truyền tống, bất quá mỗi lần mở ra thời không bàn, đều cần hao phí to lớn lực lượng nguyên thần, thậm chí sẽ làm bị thương võ đạo căn bản, cho nên dưới tình huống bình thường, 18 thần tăng sẽ không tùy ý vận dụng. 18 thần tăng. Tô Thần loáng thoáng đã đoán được một hai. Muốn ngăn cản đã không kịp, bởi vì bây giờ Nhất Tuyệt đã mở ra thời không bàn, rõ ràng có thể nhìn ra được, Nhất Tuyệt trên mặt tràn ngập thống khổ. Toàn bộ thời không bàn trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Khủng bố thời không khí tức theo thời không bàn nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, từng vị tại cường đại thời không khí tức bọc vào, theo thời không bàn nối đuôi nhau đi ra. Chỉnh một chút 17 vị thần tăng thuận lợi được triệu hoán mà đến, tăng thêm Nhất Tuyệt chính là 18 vị thần tăng. Được vinh dự Phật giới 18 thần tăng, danh chấn toàn bộ tinh không vũ trụ. Nhất Tuyệt sư đệ, ngươi kêu gọi chúng ta có chuyện gì? 17 người sắc mặt đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng thời không bàn. Các vị sư huynh sư đệ, Phù Y cùng Tô Thần đã liên thủ. Tô Thần là ai? 17 người toàn bộ nhìn hướng Phù Y, không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đều biết Phù Y, năm đó bọn họ 18 người liên thủ vây giết Phù Y, cuối cùng bị Phù Y chạy mất. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Phù Y vậy mà sẽ muốn vây giết Nhất Tuyệt. Nguyên lai Phù Y thí chủ đột phá đến Bỉ Ngạn Cảnh, chúc mừng chúc mừng. Nhất Tuyệt đã thông qua nguyên thần truyền âm, đem Tô Thần thân phận, còn có tương lai thân sự tình, nói cho 17 người. Tô Thần, sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt 18 người, hắn vậy mà phát hiện. Bên trong có lấy hai vị thần tăng trên thân, vậy mà tản ra càng khôn cảnh khí tức. 18 vị thần tăng, hai vị càng khôn cảnh cùng 16 vị Bỉ Ngạn Cảnh, bởi vậy có thể tưởng tượng, Phật giới tại tinh không vũ trụ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Phù Y sắc mặt rất là âm trầm, nàng vốn chỉ muốn là một kích phá, lại không nghĩ tới, Nhất Tuyệt hội không chút do dự vận dụng thời không bàn. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc. Nàng và Tô Thần chỉ là tạm thời quan hệ hợp tác, hiện tại đồng thời mặt đối 18 thần tăng, muốn chống lại lời nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi rời đi. 18 thần tăng trên thân, đã toàn bộ bộc phát ra mỗi người Phật tức, hình thành to lớn Phật tức lồng giam. Năm đó vây giết Phù Y thất bại. hiện tại đã gặp phải, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Một thương, 18 thần tăng đứng đầu, ba lần phá nát càn khôn cảnh cường giả. Hướng về Tô Thần gật gật đầu, Một Thương vừa cười vừa nói, "Kẻ Tô thí chủ, nghe Nhất Tuyệt sư đệ nói, ngươi có thể triệu hoán tương lai thân buông xuống, bần tăng muốn nhìn một chút, phải chăng có thể đem môn thần thông này truyền thụ cho chúng ta?" Triệu hoán tương lai thân, nếu là thật có thể làm đến, đối với mình 18 người tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, thậm chí có khả năng tương trợ bọn họ đột phá càng cao cảnh giới. Ngươi cho là ta có thể làm đến triệu hoán tương lai thân sao? Các ngươi dù sao cũng là càng không cảnh, bỉ ngạn cảnh cường giả, đầu cùng đầu heo một dạng, nói chuyện tinh miệng nói bậy, ta nếu là có thể triệu hoán tương lai thân, trước làm thịt các ngươi bọn này lão lừa trọc. Là địch không phải bạn, đây là khẳng định sự tình. Rốt cuộc 18 cái lão lừa trọc đều muốn có được triệu hoán tương lai thân thần thông, mặc dù không có loại thần thông này, nhưng là tại 18 thần tăng trong mắt lại là có. Đã cho rằng có, mà chính mình lại cầm không ra, như vậy 18 thần tăng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm nhất định sẽ ra tay đối phó chính mình. Như tình huống như vậy dưới, mình cần gì khách khí? Một Thương lại là không có chút nào tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, "Vì A-di-đà Phật, Tô thí chủ trên thân lệ khí xác thực rất nặng, không bằng theo bần tăng chờ người trở về Phật giới, bần tăng có thể hứa hẹn, tuyệt đối có thể tương trợ Tô thí chủ tiêu trừ trên thân lệ khí." Ha ha ha, ngươi không hổ là lão lừa trọc. Tô Thần thực sự không có nhịn xuống cười ha hả, con lừa trọc vô sĩ, hắn là chưa bao giờ thấy qua, miệng phía trên nói tương trợ chính mình tiêu trừ trên thân lệ khí, kỳ thực thì là muốn giam cầm chính mình, từ trên người chính mình đoạt được cái gọi là thần thông. Thật sự là buồn cười sự tình. Tô thí chủ, ngươi không nên quá phận, ta sư huynh thật tốt nói chuyện cùng ngươi, ngươi muốn là còn dám miệng phía trên làm càn, cái kia chúng ta chỉ có thể đối ngươi không khách khí, đến thời điểm ngươi muốn là bị nỗi khổ da thịt, thì chẳng trách người khác. Thân thể bốn phía bắt đầu ngưng tụ ra từng cái phỏng chế thôn phệ tháp, đồng thời từng vị thôn phệ chiến tướng nhanh chóng mà ra, đến bây giờ, Tô Thần hay là không muốn tùy ý vận dụng thời không chiến tướng. Phải chăng có thể ngăn cản được càn khôn cảnh? Nguyên thần truyền âm cho thôn phệ chiến tướng, đây là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, rốt cuộc 18 thần tăng bên trong, có hai vị càn khôn cảnh võ giả, tuyệt đối không thể có bất kỳ khinh thường nào. Muốn là thôn phệ chiến tướng không cách nào chống lại càn khôn cảnh thần tăng lời nói, như vậy việc này thì phiền phức lớn, cuối cùng chỉ có thể sử dụng thời không chiến tướng. Còn lại 6 vị thời không chiến tướng, thì là hắn lớn nhất ỷ vào, cũng là hy vọng có thể tại ngày sau đối chiến tinh không đại đạo thời điểm, mượn nhờ 6 vị thời không chiến tướng lực lượng, cùng một chỗ trấn áp tinh không đại đạo. Không biết. 10 vị thôn phệ chiến tướng, toàn bộ trả lời đều là không biết. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm mặt vị trí thứ 18 thần tăng. Hừ. Một giây sau, phù y bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không nguyện ý tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, rất rõ ràng sự tình, phù y rất là kiên kỵ 18 vị thần tăng liên thủ. Lấy nàng thực lực bây giờ, liền xem như đối mặt 9 tầng bỉ ngạn cảnh đều có thể nhất chiến, duy chỉ có đối mặt càn khôn cảnh, cho dù là yếu nhất càn khôn cảnh, nàng cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Đây cũng là bỉ ngạn cảnh cùng càn khôn cảnh ở giữa chênh lệch. Muốn đi sao? 18 thần tăng đương nhiên sẽ không buông tha phù y, đối mặt cái này tinh không thứ một đóa hoa, hơn nữa còn là bất tử hoa, bọn họ quả thực tham lam tới cực điểm. Nếu là có thể thuận lợi thôn phệ phù y, đối với bọn hắn tu luyện, có rất tốt đẹp chỗ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần không có xuất thủ, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Trong đầu nghĩ đến các loại rời đi biện pháp, đến mức phải chăng cứu giúp phù y, còn tại làm lấy xoắn xuýt. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ tương trợ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Phù y thực lực thế nhưng là bỉ ngạn cảnh, càng là 18 thần tăng địch nhân, bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu, hắn cùng 18 thần tăng khẳng định là địch không phải bạn. Loại tình huống này, tương trợ phù y, liền xem như nhiều một cái trợ thủ, khẳng định là không có vấn đề sự tình. Tô Thần đương nhiên biết, phù y khẳng định không phải 18 thần tăng liên thủ chi địch. Xuất thủ. 10 vị thôn phệ chiến tướng toàn bộ xuất thủ, không phải muốn chém giết 18 thần tăng, mà chính là muốn tương trợ phù y rời khỏi nơi này trước lại nói. Hừ, làm càn. Một Thương trùng điệp lạnh hừ một tiếng, liền xem như hắn đã biết, người này được đến 10 đại thôn phệ cổ tộc 10 tòa thôn phệ tháp, có thể mượn vận mệnh cảnh lực lượng, nhưng là tại bọn họ 18 thần tăng trước mặt, y nguyên không đáng chú ý. Một Thương cùng một khung, hai vị càn khôn cảnh thì là hướng thẳng đến phù y mà đi. còn lại thần thú thì là vây giết Tô Thần, chia binh hai đường, chỉ có như vậy mới có thể tốc chiến tốc thắng. Oanh! 10 vị thôn phệ chiến tướng thì là có thể ngăn cản được 16 vị thần tăng liên thủ. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hiện tại lớn nhất đại phiền toái là hai vị càn khôn cảnh. Muốn không cách nào rời đi, như vậy cuối cùng chỉ có thể sử dụng thời không chiến tướng. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong tay xuất hiện thời không tổ phù, lập tức bắt đầu một tay vẽ phù văn, trong nháy mắt hình thành thời không trận pháp. Hắn hiện tại còn không cách nào làm đến vượt giới truyền tống, nhưng là đối mặt ngắn khoảng cách truyền tống, vẫn là vô cùng đơn giản. Thời không trận pháp trong nháy mắt bố trí đi ra. Việc cấp bách chính là muốn thuận lợi mang đi phù y. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, không có chút nào giày vò khốn khổ, hướng thẳng đến phù y hung hăng vãi ra. Năm đó, 18 thần tăng đều là bỉ ngạn cảnh, vây giết phù y thời điểm, liền đã trọng thương phù y, đi qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, phù y mới dần dần khôi phục thương thế. Hiện tại, theo một thương cùng một khung tu vi, thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh, thực lực đã không thể giống nhau mà nói, căn bản không cần hắn 16 người tương trợ, vẻn vẹn là hai người bọn họ, tin tưởng cũng đủ để trấn áp phù y. Tại một thương cùng một khung trong mắt, phù y phải chăng đột phá vận mệnh cảnh, căn bản là một chuyện. Tại tinh không vũ trụ võ đạo thế giới, càn khôn cảnh cũng là võ đạo đỉnh phong. Lần này, một thương cùng một khung hai người là đem hết toàn lực xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, trong mắt bọn hắn, Tô Thần căn bản không có phù y trọng yếu. Liên tục trấn áp về sau, phù y căn bản ngăn cản không nổi, đồng thời tại hai vị càn khôn cảnh vây giết trấn áp xuống, liền mảy may cơ hội đều không có. Trong nháy mắt bị trọng thương, đây cũng là vận mệnh cảnh cùng càn khôn cảnh ở giữa chênh lệch. Càn khôn cảnh võ giả mặc dù không cách nào làm đến đụng vào tinh không quy tắc, chỉ có làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất, mới có thể làm đến nắm giữ tinh không quy tắc. Nhưng là chỉ cần võ giả đột phá đến càn khôn cảnh, tại tinh không quy tắc dưới, tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Phù y sắc mặt rất là âm trầm, nàng không nghĩ tới một thương cùng một khung tu vi đã toàn bộ đột phá đến càn khôn cảnh, hiện tại hối hận đã không kịp. Phù y thí chủ, ngươi có thể tương trợ bần tăng bọn người, đột phá võ đạo cực hạn, cũng là ngươi tạo hóa. Con lừa trọc, ngươi bớt ở chỗ này đánh rắm. Triệt để bị chọc giận, phù y hung hăng mắng lấy, nàng nhất là buồn nôn cùng chán ghét hòa thượng, đều là ra vẻ đạo mạo con lừa trọc. Trong miệng nói lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh, kỳ thực vì tự thân tu luyện, có thể hy sinh bất luận kẻ nào, sinh linh tại những thứ này hòa thượng trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Chỉ là, mặc kệ phù y có nguyện ý hay không tin tưởng, tình huống bây giờ đối với nàng mà nói đều rất là bất lợi. Tại hai vị càn khôn cảnh cường giả liên thủ vây giết dưới, nàng liền sau cùng cơ hội đều không có, chỉ có thể giống trước đó đồng dạng, thiêu đốt bản nguyên lực lượng. Thế nhưng là, phù y càng rõ ràng hơn, muốn là lần nữa thiêu đốt bản nguyên lực lượng, liền xem như có thể rời đi, tin tưởng nàng mãi mãi cũng hội dừng bước tại vận mệnh cảnh, lại không cách nào trùng kích bỉ ngạn cảnh, huống chi là trùng kích cái gọi là càn khôn cảnh. Khẽ cắn môi, liền xem như có 10.000 cái không nguyện ý thiêu đốt bản nguyên, loại này sinh tử tình huống dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn thiêu đốt. Lập tức thiêu đốt bản nguyên, bắt đầu cưỡng ép phá vỡ hư không, muốn là đổi lại lần thứ nhất, tin tưởng phù y nhất định có thể thuận lợi rời đi. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Trải qua năm đó nhất chiến, một thương cùng một khung đã biết, phù y có thể mượn thiêu đốt bản nguyên rời đi, cho nên một thương cùng một khung lập tức thi triển Phật môn đỉnh cấp thần thông, thượng thương chi thủ. Môn thần thông này chỉ có đột phá đến càn khôn cảnh, mới có thể tu luyện đồng thời thi triển đi ra, cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là có hai người tu vi, mỗi lần thi triển đều sẽ vô cùng tiêu hao lực lượng nguyên thần. Lần này vậy mà đã thuận lợi khóa chặt phù y, vô luận như thế nào đều muốn giam cầm phù y, tuyệt đối không thể để cho phù y lại chạy rơi, bằng không lời nói, một khi phù y trốn, muốn tại tinh không mịt mùng ở trong gầm trời bên trong, thuận lợi khóa chặt phù y tung tích, thật giống như mò kim dưới đáy biển, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cùng một thời gian, hai cái vạn trượng cự thủ trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, một trái một phải khóa chặt toàn bộ hư không, bắt đầu hướng về phù y hung hăng chụp tới. Sắc mặt triệt để biến, phù y có thể cảm ứng rõ ràng đến, hai người bây giờ thi triển ra đỉnh cấp thần thông, uy lực đến cùng có nhiều khủng bố, căn bản không dám tiếp tục giày vò khốn khổ tiếp tục thiêu đốt bản nguyên, đến mức hội có cái gì dạng hậu quả, hắn đã không để ý tới, rời khỏi nơi này trước lại nói. Đùng. Ngay tại phù y chuẩn bị phá vỡ không gian chuẩn bị rời đi thời điểm, hai cái vạn trượng cự thủ hung hăng đập vào phù y trên thân, đồng thời vỗ trúng, lực lượng kinh khủng trực tiếp khóa chặt không gian. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Phù Y mượn nhờ thiêu đốt bản nguyên chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ tới gặp phải hai người thi triển thượng thương chi thủ, trực tiếp khóa chặt không gian, đồng thời thụ trọng thương, cộng thêm bản nguyên thiêu đốt phản phệ, làm đến Phù Y cả người ở vào nửa hôn mê trạng thái. Ngay tại lúc này, một cái lưỡi câu đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, đồng thời trong đầu vang lên Tô Thần thanh âm. Không nên phản kháng, ta mang ngươi rời đi. Phù Y đương nhiên biết trong đầu vang lên thanh âm, đến cùng là thuộc về người nào. Tô Thần thật có thể mang theo chính mình rời đi sao? Không thể tin được, bất quá loại tình huống này, nàng chỉ có thể ký thác tại Tô Thần, hy vọng Tô Thần thật có thể mang đi nàng, bằng không lời nói, nàng vận mệnh đã bị đã định trước, cũng là bị 18 thần tăng thôn phệ, hậu quả khó mà lường được. 10 vị thôn phệ chiến tướng chết dây dưa 16 vị thần tăng, đến mức Tô Thần thì là mượn nhờ thời không tổ phù, trong nháy mắt mở ra thời không truyền tống trận. Mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, trực tiếp câu đi Phù Y. Đi. Ngay tại Tô Thần mang theo Phù Y chuẩn bị rời đi thời điểm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt hai người bốn phía không gian, cho dù là thời không truyền tống trận đã khởi động, cũng bị cưỡng ép giam cầm, căn bản là không có cách tiếp tục điều động lực lượng vận chuyển. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, hai cái vạn trượng cự thủ thuận thế đánh tới. Tính sai. Muốn triệu hoán thời không chiến tướng đã không kịp, Tô Thần căn bản không hề nghĩ tới, hai vị càng không cảnh lão lừa trọc, lại có thể cưỡng ép giam cầm hắn chỗ bố trí ra thời không truyền tống trận. Làm sao có khả năng ngăn cản được thượng thương chi thủ? Hai vị càng không cảnh toàn lực liên thủ xuất kích, kém chút đem Tô Thần thân thể đập nát, may mắn Tô Thần thân thể là hỗn độn hắc liên chỗ ngưng tụ mà ra, phòng ngự lực tuyệt đối là tiêu chuẩn. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần cùng Phù Y đều thụ trọng thương. Một cái nho nhỏ vực hoàng cảnh võ giả, lại có thể ngăn cản được bần tăng thi triển thượng thương chi thủ, ngươi quả nhiên có chút môn đạo, để bần tăng xem thật kỹ một chút, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. 10 vị thôn phệ chiến tướng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, từng cái tại Tô Thần bên người ngưng tụ mà ra, đồng thời bốn phía còn nổi lơ lửng từng tòa phỏng chế thôn phệ tháp. 18 vị thần tăng đem mọi người bao bọc vây quanh, từng cái chắp tay trước ngực, nhìn qua một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, kỳ thực đều là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ, Phù Thí Chủ, ta khuyên các ngươi hai người một câu, theo bần tăng trở về Phật giới, chờ các ngươi sau khi chết, bần tăng sẽ làm tràng pháp sự siêu độ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày bước vào luân hồi. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Mượn nhờ thời không truyền tống trận không cách nào rời đi, 10 vị thôn phệ chiến tướng cũng không phải là 18 thần tăng địch thủ, chỉ có vận dụng thời không chiến tướng mới có hy vọng. Một vị thời không chiến tướng, tuyệt đối có thể thuận lợi đánh giết 18 vị thần tăng, đều không ngoại lệ, có thể chống lại thời không chiến tướng. Rất là không nỡ. Thì phải làm thế nào đây? Chính mình chỉ còn lại có 6 vị thời không chiến tướng, vận dụng một vị thiếu một vị, không phải vạn bất đắc dĩ, riêng là chạm đến chính mình sinh tử tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng bất luận một vị nào thời không chiến tướng. Đáng tiếc là, tình huống bây giờ, đã đến không thể không động dùng thời điểm. Các ngươi nghĩ muốn mang theo hai người chúng ta trở về Phật giới, hy vọng các ngươi có thể sống rời đi. Làm càn. Nhất Tuyệt Thần Tăng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ở ngươi là cái gì đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn giữ lại chúng ta, Tô Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi mạnh miệng vẫn là mệnh cứng. Không chỉ là Nhất Tuyệt Thần Tăng. Hắn thần tăng đều là tức giận không thôi, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, sắp chết đến nơi Tô Thần, còn như thế mạnh miệng. Hiện tại bọn hắn đã chiếm thượng phong, tùy thời đều có thể muốn đối phương mệnh, bọn họ cũng không tin, hai người còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, Nhất Thương khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, vừa cười vừa nói, "Kẻ Tô thí chủ, mạnh miệng là không có dùng, bần tăng đã cho đủ mặt mũi ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc, không muốn làm chính mình hối hận sự tình." Nhất Thương sư huynh, cần gì cùng bọn hắn nhiều nói nhảm. Nhất Thương gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt hai người, mặc kệ là Tô Thần vẫn là Phù Y, đối với bọn hắn tới nói đều rất là trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Gật gật đầu, Nhất Thương nói ra, ngày trước trấn áp lại nói. Vừa dứt lời, 18 thần tăng vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, vẫn chưa tới gần hai người, mà chính là cự ly xa bắt đầu trấn áp hai người. Loại tình huống này, Tô Thần chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn tâm lý không muốn, ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng thời không chiến tướng thời điểm. Đột nhiên, 10 vị thôn phệ chiến tướng bắt đầu thiêu đốt chính mình thân thể, căn bản không chờ Tô Thần có phản ứng chút nào, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp vậy mà bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển lên đến. Giam cầm. Cảm thụ lấy khủng bố như thế thôn phệ khí tức, vậy mà triệt để bao trùm hai người, bọn họ liền hai người tung tích đều không thể nhìn đến, quả thực để 18 người cảm thấy khó giải quyết. Tại Nhất Thương cùng một khung liên thủ, 18 vị thần tăng bắt đầu điên cuồng xuất thủ, hội tụ lực lượng, cưỡng ép thi triển đỉnh cấp thần thông thượng thương chi thủ, lần này trọn vẹn ngưng tụ ra mấy triệu trượng cự thủ. Không chần chờ chút nào, 1 triệu trượng cự thủ hướng lên trước mặt thôn phệ lồng khí hung hăng vỗ tới. Nhất Thương bọn người có 10 phần lòng tin, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có càng không cảnh có thể đến đỡ được, đến mức Tô Thần cùng Phù Y, một cái vực hoàng cảnh, một cái bỉ ngạn cảnh, khẳng định không thể chống đỡ được thượng thương chi thủ. Oanh! 1 triệu trượng cự thủ hung hăng rơi vào thôn phệ lồng khí phía trên, giống như đá ném vào biển rộng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, triệt để sửng sốt, bởi vì bọn hắn không hề nghĩ tới, hai người thật ngăn cản được bọn họ công kích. Thôn phệ tháp. 10 tòa thôn phệ tháp, lúc trước 10 đại thôn phệ cổ tộc thế nhưng là mượn nhờ bọn họ, vượt cấp đánh giết một vị bỉ ngạn yêu thú, nhìn đến chúng ta còn là xem thường 10 tòa thôn phệ tháp, lại có thể ngạnh kháng chúng ta 18 người liên thủ nhất kích, lợi hại. Khác có lợi hại hay không, nhanh nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi phá vỡ thôn phệ tháp phòng ngự. Mắt thấy đến miệng thịt bay, làm sao không cảm thấy phẫn nộ, đổi lại người khác, từ bỏ cũng coi như, duy chỉ có đối mặt Tô Thần cùng Phù Y, thực sự là không thể nào lựa chọn từ bỏ. Tiếp tục xuất thủ, thẳng đến phá vỡ thôn phệ tháp phòng ngự là dừng. Đúng. 18 thần tăng đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, tiếp tục liên thủ thi triển Phật môn thần thông, bắt đầu điên cuồng địa oanh kích lên, loại kia đáng sợ công kích lực, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng mà điệp gia rơi vào thôn phệ tháp phòng ngự lồng khí phía trên, vẫn là một dạng kết quả. Căn bản là không có cách thuận lợi phá vỡ thôn phệ tháp phòng ngự lồng khí, nhìn 18 vị thần tăng, từng cái sắc mặt triệt để biến. Thôn phệ tháp dần dần biến mất. Làm sao bây giờ? Đuổi nhanh nghĩ một chút biện pháp ngăn cản thôn phệ tháp biến mất, chẳng lẽ chúng ta thật muốn lựa chọn từ bỏ sao? Rất là tức giận, 18 thần tăng trơ mắt nhìn trước mặt 10 tòa thôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phệ tháp biến mất không thấy gì nữa, triệt để mộng, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, dưới loại tình huống này, bọn họ vậy mà thất thủ. Nhất Thương thật sâu thở dài một tiếng, khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ mọi người, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều đã bày ở trước mặt, tại 10 tòa thôn phệ tháp tương trợ dưới, Tô Thần cùng Phù Y đã thuận lợi rời đi, bọn họ lại bất lực. 18 vị thần tăng sắc mặt đều rất là khó coi. Sự tình quá đột ngột. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, coi như Tô Thần hàng phục 10 đại thôn phệ cổ tộc 10 tòa thôn phệ tháp, cũng không có khả năng không nhìn bọn họ công kích. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nhất Thương thật sâu thở dài một tiếng, sự tình lần này, để hắn cảm thấy có chút vô pháp tiếp nhận, lại không có biện pháp nào. Nhất Thương sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phong tỏa thôn phệ bí cảnh, ta tin tưởng hắn không có khả năng rời đi bí cảnh. Chỉ có thể như thế. Một chỗ trong động phủ. Phù Y đã chẳng biết đi đâu, Tô Thần thì là một mình nhìn lấy động phủ, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là 10 vị thôn phệ chiến tướng lựa chọn thiêu đốt tự thân, cưỡng ép điều động 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp lực lượng, từ đó tương trợ chính mình ngăn cản được 18 vị thần tăng liên thủ trấn áp. Tránh cho hắn tổn thất một vị thời không chiến tướng. Bởi vì nếu là không có 10 vị thôn phệ chiến tướng xuất thủ, tin tưởng hắn muốn thuận lợi còn sống rời đi, chỉ có thể sử dụng thời không chiến tướng. Tuy nhiên thời không chiến tướng có thể đánh giết 18 thần tăng, bất quá theo Tô Thần, không cần nói 18 vị thần tăng, liền xem như toàn bộ Phật giới điệp gia, đều phối không lên chính mình một vị thời không chiến tướng. Ức vạn năm thời gian, vội vàng mà qua, rốt cuộc có người có thể đến nơi đây, bổn tọa rất là vui mừng, ức vạn năm chờ đợi đáng giá, ha ha ha, ha ha ha ha. Nghe lấy trong động phủ đột nhiên truyền đến tiếng cười, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, lập tức cảnh giác nhìn lấy bốn phía cái này thời điểm. Toàn bộ động phủ bắt đầu biến ảo lên, hình thành mênh mông không gian, cùng bão mênh mông thôn phệ khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Một bộ hài cốt trôi nổi tĩnh tọa ở trong hư không. Vừa mới là tiền bối đang nói chuyện. Tô Thần thực đã đoán được, người nói chuyện chính là trước mặt hài cốt, đồng thời hắn có thể mượn 10 tòa thôn phệ tháp rời đi, nói không chừng cũng cùng người này có quan hệ. Hài cốt đột nhiên mở hai mắt ra, thiên con mắt màu xanh lam bắn ra hai cổ đặc thù quang mang, tự hồ có thể xem thấu võ giả nguyên thần chỗ sâu. Ức vạn năm chờ đợi, ngươi là người thứ nhất tiến vào thôn phệ không gian người, hoan nghênh ngươi đến lão phu thôn phệ không gian. Ức vạn năm. Nghe đến thời gian này, Tô Thần quả thực giật mình, hắn biết rõ ức vạn năm thời gian đến cùng ý vị như thế nào. Vãn bối Tô Thần, còn không biết tiền bối tục danh. Lão phu Bạch Diêm Diễn, người xưng thôn phệ ma tôn. Chẳng lẽ 10 tòa thôn phệ tháp là tiền bối chỗ luyện chế mà ra? Suy đoán thì suy đoán, Tô Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, chính mình suy đoán chưa chắc là giả, rốt cuộc nơi này thôn phệ khí tức, còn có Bạch Diêm Diễn xưng hô, thôn phệ ma tôn, đều đã cho thấy rất nhiều chuyện. Ngươi đoán được không sai, 10 tòa thôn phệ tháp chính là bổn tọa luyện chế mà ra. Đoán đúng. Liền xem như thế, Tô Thần vẫn là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người thật có thể luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp, rốt cuộc hắn là hỗn độn thôn phệ tháp đời thứ nhất chủ nhân, trừ cái đó ra, hỗn độn thôn phệ tháp không còn qua bất luận cái gì chủ nhân. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Bạch Diêm Diễn cũng là thừa dịp tháp linh ngủ say đoạn thời gian kia, từng chiếm được hỗn độn thôn phệ tháp, chỉ là Bạch Diêm Diễn không có giác tỉnh hỗn độn thể, không cách nào được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Ngươi có thể có được bổn tọa 10 tòa thôn phệ tháp, nói rõ ngươi cùng bổn tọa hữu duyên, ngươi có bằng lòng hay không bái bổn tọa vi sư? Tô Thần suy nghĩ một chút, bản thân đã đoán được thực lực đối phương khẳng định không đơn giản, có thể ở chỗ này chờ đợi ức vạn năm, tin tưởng Bạch Diêm Diễn thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bái sư không thiệt thòi, nghĩ tới đây Tô Thần, hai đầu gối quỳ xuống đất được bái sư chi lễ, nói ra, vì gặp qua sư phụ. Rất tốt, phi thường tốt. Tô Thần có thể nhìn ra được, sư phụ rất là vui vẻ. Một mai không gian giới chỉ chậm rãi bay tới, vững vàng rơi vào tay Tô Thần. Đây là ta không gian giới chỉ, hiện tại truyền cho ngươi, bất quá ngươi tạm thời không cách nào mở ra, đợi đến ngươi rời đi phiến tinh không này vũ trụ, tiến về ngàn vạn giờ vũ trụ đợi, tu vi đạt tới nhất định trình độ, tự nhiên sẽ mở ra. Sư phụ, ngươi là ý nói, tinh không vũ trụ bên ngoài chính là ngàn vạn vũ trụ. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Bạch Diêm Diễn rất rõ ràng, chính mình cái này vừa mới thu đồ đệ, đối với cái gọi là ngàn vạn vũ trụ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Gật gật đầu, Bạch Diêm Diễn nói ra, ở ngàn vạn vũ trụ, vô biên vô hạn, mà ngươi chỗ tinh không vũ trụ, chỉ là bên trong một cái trong vũ trụ, vô số tinh không vũ trụ bên trong một trong mà thôi, chỉ là ta phát hiện phiến tinh không này vũ trụ, tự hồ bị một loại nào đó quy tắc giam cầm, hình thành lồng giam, cho nên bên ngoài tinh không vũ trụ cùng vũ trụ cường giả đều không thể phát hiện nơi này mà thôi. Thì ra là thế. Không cần hỏi, Tô Thần đều biết, sư phụ chỗ nói một loại nào đó quy tắc giam cầm, khẳng định cũng là tinh không đại đạo, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, cũng chỉ có tinh không đại đạo có thể làm được. Rất là thổn thức không thôi, vô số tinh không vũ trụ hình thành một cái vũ trụ, có chừng ngàn vạn vũ trụ, rất khó tưởng tượng, ngàn vạn vũ trụ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đồng thời Tô Thần đã loáng thoáng đoán được sư phụ thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ sư phụ cũng không thuộc về phiến tinh không này vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Bạch Diêm Diễn nói ra, ở ngươi đoán không sai, ta chính là tới từ ngàn vạn vũ trụ, năm đó bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn chết rơi tại phiến tinh không này. Ta nguyên thần sắp biến mất, hiện tại ta muốn trọng điểm cùng ngươi nói một chút, liên quan tới thôn phệ tháp sự tình. Trọng điểm đến, đây cũng là Tô Thần rất muốn nhất nắm quyền cai trị tình. Lập tức vĩnh tai thật tốt nghe lấy, nhìn xem sư phụ là như thế nào luyện chế ra 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Năm đó ở ngàn vạn vũ trụ một chỗ bí cảnh bên trong, ta ngoài ý muốn được đến một kiện đỉnh cấp hỗn độn chí bảo, ta xưng hô nó vì thôn phệ tháp. Đi qua ta nhiều năm nghiên cứu, ta cuối cùng khóa chặt cái này thôn phệ tháp đến từ hỗn độn giới, đồng thời tại hỗn độn cảnh bên trong, tất cả bảo vật bên trong tối đỉnh cấp tồn tại. Sư phụ, hỗn độn giới ở nơi nào? Ngươi trước không muốn đi quản hỗn độn giới, ngươi muốn làm sự tình, cũng là rời đi phiến tinh không này vũ trụ, sau đó tại ngàn vạn vũ trụ tu luyện, làm ngươi tu vi đủ để ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, liền có tư cách đi biết hỗn độn giới sự tình, bằng không lời nói, liền xem như hiện tại biết, ngươi lại có thể thế nào? Tô Thần gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng là tâm lý lại xem thường, sư phụ không muốn nói không quan trọng, hắn có thể đi hỏi một chút tháp linh. Đã tháp linh là hỗn độn thôn phệ tháp sinh ra mà ra, tin tưởng khẳng định biết hỗn độn giới ở nơi nào. Đáng tiếc là, thôn phệ tháp đẳng cấp quá cao, ta căn bản là không có cách hàng phục, ta lo lắng thôn phệ tháp cũng có ngày sẽ rời đi ta, cho nên ta tìm kiếm vô số đỉnh cấp tư nguyên, đồng thời mượn nhờ thôn phệ tháp bên trong thôn phệ khí tức, luyện chế ra 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, còn mượn trợ chánh thức thôn phệ tháp đến thai nghén 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp. Tuy nhiên ta không có chánh thức hàng phục thôn phệ tháp, bất quá ỷ vào 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, y nguyên để cho ta ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, bị vũ trụ xưng là thôn phệ ma tôn. Chỉ có Tô Thần biết, sư phụ luyện chế ra 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, chính là mình thể nội ẩn chứa hỗn độn thôn phệ tháp. Chỉ sợ việc này ngay cả sư phụ chính mình cũng không biết, hắn năm đó chiếm được hỗn độn thôn phệ tháp, bây giờ thì trên người mình, đây cũng là vì cái gì hắn muốn bái sư nguyên nhân. Không có khả năng tùy tiện đi ra một người, muốn thu chính mình làm đồ đệ, hắn đều sẽ không chút do dự bái sư. Bạch Diêm Diễn có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời luyện chế ra 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, bản thân cùng chính mình hữu duyên, đồng thời sư phụ đến từ ngàn vạn thế giới, chờ đợi ức vạn năm thời gian. Nói cho cùng, cũng là tại đợi chờ mình. Ta không sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên, ngươi cần đi thuộc về mình võ đạo. Minh Bạch. Bạch Diêm Diễn gắt cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, đột nhiên nói ra, ta nguyên thần hội phân biệt chất chứa tại 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp bên trong, nắm giữ 10 lần cơ hội xuất thủ, nhưng là tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, ngươi không thể vận dụng ta lực lượng, hiểu chưa? Minh Bạch, sư phụ, ta muốn hỏi một chút, ngươi lực lượng tại ngàn vạn thế giới, thuộc tại cấp bậc gì tồn tại? Đối với việc này, Tô Thần rất là quan tâm. Sư phụ thực lực muốn là đặt ở ngàn vạn vũ trụ, không đáng kể chút nào lời nói, như vậy không cần nói 10 lần cơ hội xuất thủ, liền xem như nắm giữ 100 lần, 1000 lần lại có gì ý, không hề nghi ngờ sự tình. Chỉ là không giống nhau. Bạch Diêm Diễn trả lời, bóng người đã chậm rãi biến mất tại mênh mông thôn phệ không gian bên trong. Có chút mắt trợn tròn, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, sư phụ không có nói, hắn căn bản không biết sư phụ đến cùng là cái gì thực lực, đặt ở ngàn vạn thế giới lại là cái gì đẳng cấp tồn tại. Hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi tháp linh, riêng là hỗn độn giới sự tình, theo Tô Thần, chỉ sợ ngay cả sư phụ đều chưa hẳn biết liên quan tới hỗn độn giới tin tức. Chỉ có thể đi hỏi một chút tháp linh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong tháp không gian, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ê tháp linh, ta muốn hỏi một chút, liên quan tới hỗn độn giới sự tình." Chủ nhân vì sao đột nhiên hỏi liên quan tới hỗn độn giới sự tình? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem chính mình gặp phải Bạch Diêm Diễn sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong tháp linh gật gật đầu, nói ra, rồi cái này Bạch Diêm Diễn có thể mượn hỗn độn thôn phệ tháp, luyện chế ra 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, cũng coi là cái nhân vật, bất quá sư phụ ngươi nói rất đúng, hiện tại ngươi còn không cần biết liên quan tới hỗn độn giới sự tình. Rất rõ ràng, tháp linh không nguyện ý nói với chính mình. Chủ nhân, hiện tại ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện là được. Đợi đến ngươi đặt chân ngàn vạn vũ trụ, hơn nữa có thể ngang dọc ngàn vạn giờ vũ trụ đợi, tự nhiên sẽ biết hỗn độn giới tồn tại, còn có quan hệ với hỗn độn giới hắn sự tình. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần không có tiếp tục nhiều hỏi tiếp, bởi vì hắn minh bạch, chỉ cần tháp linh không nguyện ý nhiều lời, liền xem như chính mình hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian mà thôi. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần nhìn lấy bốn phía thôn phệ không gian, nhẹ nhàng phất phất tay, nhất thời từng tòa phỏng chế thôn phệ tháp nhanh chóng ngưng tụ mà ra, phiêu phù ở bốn phía. Một giây sau, mênh mông thôn phệ không gian dần dần biến mất, một lần nữa trở lại trong động phủ. Phù Y. Nhìn lấy khoanh chân ngồi dưới đất Phù Y, Tô Thần đương nhiên biết Phù Y thương thế rất là nghiêm trọng, mà hắn vừa mới tại mênh mông thôn phệ trong không gian, mượn nhờ thôn phệ lực lượng đã khôi phục thương thế, tin tưởng nhất định là sư phụ tương trợ. Phù Y liền không có tốt như vậy dũng khí. Trước đó Phù Y lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai vị càng khôn cảnh liên thủ, nếu không phải mình kịp thời xuất thủ, tin tưởng Phù Y đã bị giam cầm, thậm chí bị 18 thần tăng thôn phệ. Dựa theo Nhất Tuyệt chỗ nói, Phù Y chính là tinh không đệ nhất đóa bất tử hoa, nếu là có thể thôn phệ Phù Y bản nguyên lực lượng, như vậy đối với võ giả tới nói, tin tưởng tuyệt đối là có lợi nhất. Trong ánh mắt tràn ngập tham lam, Tô Thần đương nhiên biết, muốn là mình có thể thôn phệ Phù Y bản nguyên lực lượng, tin tưởng đối với mình tu luyện cũng sẽ có chỗ tốt. Càng ngày càng tham lam, Tô Thần rốt cuộc khống chế không nổi, hắn mới mặc kệ đối phương có phải hay không tinh không mỹ nữ đồ trên mỹ nữ, chỉ cần đối với mình tu luyện hữu dụng, chiếu nuốt không lầm. Ngay tại Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chuẩn bị thôn phệ Phù Y thời điểm. Phù Y đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh lẽo đến làm cho người cảm thấy run sợ, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn thôn phệ ta? Phù Y là bỉ ngạn cảnh, Muốn là đỉnh phong thời kỳ phù y, Tô Thần khẳng định không phải địch thủ, cho dù là mượn nhờ 10 vị thôn phệ chiến tướng lực lượng, cũng chỉ có thể chống lại, không cách nào chém giết. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Phù y bị hai vị càng khôn cảnh liên thủ trọng thương, thương thế nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Không sai, ta muốn thôn phệ ngươi tới tu luyện. Ăn ngay nói thật. Tô Thần cũng không có chút nào nói nhảm cùng dày vò khốn khổ, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Phù y hung hăng mắng, ở ngươi thật đúng là ngụy quân tử. Vốn cho là Tô Thần xuất thủ cứu giúp, cũng là bởi vì nàng và Phật giới là địch nhân, bọn họ có địch nhân chung, tin tưởng Tô Thần sẽ không xuất thủ thôn phệ nàng. Kết quả đây, Tô Thần cùng 18 thần tăng lại có gì khác biệt? Rất là tức giận, lại không có biện pháp nào, bởi vì hiện tại nàng thật là người bị thương nặng. Thì dạng này lựa chọn ngồi chờ chết, khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần, muốn thôn phệ bản đế, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có khả năng kia, liền xem như thiêu đốt bản nguyên, bản đế cũng sẽ lựa chọn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghiêm trọng như vậy dưới thương thế, nàng một khi tiếp tục thiêu đốt bản nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Phù y khẳng định không nguyện ý thiêu đốt chính mình bản nguyên lực lượng, lại không có biện pháp nào, nàng cũng không muốn bị Tô Thần thôn phệ. Giằng co, bởi vì Tô Thần đương nhiên minh bạch, phù y nếu là thật lựa chọn thiêu đốt bản nguyên, đối với mình tới nói, thật là một kiện phiền toái rất lớn. Trước đó đã vận dụng thôn phệ chiến tướng lực lượng, còn chưa chứa đầy 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp lực lượng, cho nên hiện tại hắn không cách nào tiếp tục vận dụng thôn phệ chiến tướng lực lượng, chỉ có thể sử dụng thời không chiến tướng. Vì thôn phệ một đóa hoa, làm đến chính mình tổn thất một vị thời không chiến tướng. Khẳng định là không đáng sự tình. Phù y, ngươi phải biết, muốn không phải ta ra tay giúp ngươi, ngươi đã trở thành nhất tuyệt bọn người con mồi, ta có thể không thôn phệ ngươi, bất quá ngươi cần muốn cho ta đầy đủ hồi báo. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn thôn phệ. Hắn có thể không muốn đi mạo hiểm, càng không nguyện ý tổn thất thời không chiến tướng, nghĩ tới đây Tô Thần, chuẩn bị cùng phù y đàm luận điều kiện, nhìn xem phải chăng có thể có được hắn chỗ tốt. Chỉ là không có thuận lợi thôn phệ phù y, tâm lý nhiều ít có chút không cam tâm mà thôi. Phù y mi đầu chăm chú nhíu lại, thật sự là đầy đủ hiện thực người, đồng thời nàng phát hiện Tô Thần đủ hung ác đầy đủ tuyệt, không có chút nào so 18 thần tăng kém bao nhiêu, chính mình lần này thật sự là tính sai. Phù y mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng khẳng định không nguyện ý đáp ứng. Chỉ là loại tình huống này, nàng có thế không đáp ứng sao? Nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách, đã dám như thế nói, tin tưởng khẳng định dám làm như thế, nàng không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, có thể nhịn được thì nhịn, muốn giữ được tính mạng lại nói. Hiện tại nàng, thương thế thực sự quá nghiêm trọng, không cần thiết cùng Tô Thần cứng đối cứng. Nghĩ tới đây phù y, ánh mắt lạnh lẽo nói ra, nghe nói. Thực không dám giấu giếm, ta tu luyện một môn đỉnh cấp âm dương bổ sung bí thuật, chỉ cần ngươi ta song tu, đối với ngươi cùng ta tới nói đều là chuyện tốt. Lăng. Căn bản không chờ Tô Thần nói hết lời, phẫn nộ phù y kém chút bạo tẩu. Đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần nói ra điều kiện, vậy mà sẽ là cái gọi là song tu, quả thực thì là đối với nàng nhục nhã. Nàng chưa bao giờ ưa thích qua bất kỳ nam nhân nào, đến bây giờ còn là hoàng bích chi thân. Làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa cho một cái, chính mình mới vừa quen mấy canh giờ người. Không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở liền song tu. Mặc kệ người khác phải chăng có thể tiếp nhận, ngược lại nàng khẳng định là vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, liền xem như đối nàng tu luyện có chỗ tốt, nàng như cũ sẽ không đáp ứng việc này. Tuyệt đối sẽ không. Tô Thần lại là cười, không thèm để ý chút nào phù y phẫn nộ. Ngươi liền xem như không đồng ý, cần gì tức giận như vậy. Ta chỉ là đề nghị, muốn cùng ta song tu người chỗ nào cũng có, chỉ là xem ở ngươi đặc thù bản nguyên tình huống dưới. Tô Thần, ngươi muốn là còn dám nói nhảm một câu, ta đòi mạng ngươi. Thật rất là phẫn nộ, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế người. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cũng có chút phẫn nộ nói, Nghệ Phù Y, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cao cao tại thượng, người khác có lẽ e sợ ngươi, mà ta Tô Thần lại không sợ, ta cứu ngươi. Ngươi hồi báo ta, thiên kinh địa nghĩa sự tình, muốn là ngươi không nguyện ý, ta có thể lập tức thôn phệ ngươi, ngươi hẳn phải biết, ta thôn phệ ngươi bản nguyên, đối với ta võ đạo ý vị như thế nào. Không giống nhau phù y nói chuyện. Tô Thần thì là tiếp tục nói, ở ngươi cho dù là tiếp tục thiêu đốt bản nguyên, ta như cũ có thể mài chết ngươi, đến thời điểm ta như cũ có thể thôn phệ ngươi bản nguyên. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, phù y rất rõ ràng việc này xác thực gây bất lợi cho chính mình. Muốn là đổi lại hắn vực hoàn cảnh, liền xem như nàng bị thương nặng, tin tưởng muốn tiêu diệt một vị vực hoàn cảnh võ giả, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, đây cũng là vực hoàn cảnh cùng bỉ ngạn cảnh ở giữa chênh lệch, đạo này khoảng cách căn bản là không có cách vượt qua. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Trước mặt này người tuyệt đối không đơn giản, có thể điều động 10 tòa thôn phệ tháp, đồng thời còn có thể mượn nhờ 10 tòa thôn phệ tháp, cưỡng ép chống lại 18 thần tăng liên thủ công kích. Đã như vậy, nàng thế công khẳng định cũng vô pháp thương tổn đến Tô Thần mảy may, chỉ là cùng Tô Thần song tu để báo đáp, khẳng định là không thể nào sự tình, nàng làm không được. Thật sâu hô hấp một miệng khí, rất rõ ràng phù y một mực tại áp chế lửa giận trong lòng, nàng chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Hơi không kiên nhẫn lên. Phù y, đã ngươi không nguyện ý song tu, như vậy ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, làm ta thiếp thân thị nữ trăm năm về sau, ngươi liền khôi phục tự do, như thế nào? Ngươi phải biết, hiện tại lấy ngươi thương thế, liền xem như ta nguyện ý thả ngươi rời đi, một khi gặp phải 18 thần tăng, ngươi y nguyên hội có phiền toái rất lớn. Ta không muốn làm ngươi nữ hầu, nhưng là có thể đi theo bên cạnh ngươi, thủ hộ ngươi trăm năm, mà tại ta thủ hộ trong lúc đó, ngươi không thể ép buộc ta, làm ta không thích cùng không nguyện ý sự tình, như thế nào? Không có vấn đề. Tô Thần rất là hài lòng, đã không cách nào song tu tăng thực lực lên, có thể có được phù y đi theo trăm năm, cũng là không tệ sự tình. Ngươi trước thoáng khôi phục thương thế. Tô Thần theo càng không thế giới triệu hồi ra Lâm Âm Nhi, Lâm Si, Lâm Miểu Nhi, Lâm Khúc, Lâm Mị Nhi, Lâm Kỳ Nhi sáu người. Trước đó Thu Anh mang theo trăm vị cường giả trở về tiên vực, nguyên bản Tô Thần cũng muốn, để sáu vị công chúa cùng một chỗ đi theo Thu Anh trở về. Nhưng là, sáu người chết sống không nguyện ý, dựa theo sáu người ý tứ, cũng là phụng cổ tâm mệnh mệnh lệnh, muốn lưu tại bên cạnh mình thủ hộ chính mình. Hắn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm, lấy sáu người thực lực, liền xem như liên thủ, đều không thể tương trợ chính mình mảy may, cổ tâm mệnh đem sáu người lưu tại bên cạnh mình làm cái gì. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn căn bản xem thường. Theo thời gian chuyển dời, Tô Thần phát hiện việc này càng ngày càng không thích hợp. Cổ tâm mệnh không có khả năng vô duyên vô cớ địa lưu lại sáu người, khẳng định là có cổ tâm mệnh dụng ý. Cần phải biết rằng, cổ tâm mệnh bản thân giác tỉnh hỗn độn thể, bây giờ trừ cổ tâm mệnh bên ngoài, còn lại tám cổ hỗn độn thể đều tại phía bên mình, phụ thân cùng mấy đứa bé, bao quát chính mình tại bên trong, còn có càng không thế giới bên trong, bóc ra Tô Hạo hỗn độn thể. Nhìn lên trước mặt sáu người, Tô Thần hỏi, kể cổ tâm mệnh rời đi thời điểm, phải chăng có nói lời gì? Có. Nói. Lâm Âm Nhi thốt ra, nói ra, kể Tô Hoàng, chủ nhân rời đi thời điểm, chỉ là liên tục dặn dò chúng ta, nhất định muốn bồi Tô Hoàng ngủ, hơn nữa còn là cùng ngủ. Khụ khụ. Mặt đen lại, Tô Thần thực sự không hiểu rõ cổ tâm mệnh rốt cuộc là ý gì, êm đẹp lưu lại sáu cổ phân thân, muốn cùng chính mình ngủ, đây là cái gì con đường? Thật sự là không biết xấu hổ, ngài đã bắt đầu khôi phục thương thế phù y, đột nhiên mở hai mắt ra, chán ghét nói. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần thì là hỏi, kẻ cổ tâm mệnh vì sao muốn như thế? Không biết, bất quá chủ nhân đã nói, chỉ buồn ngủ về sau, Tô Hoàng tự nhiên sẽ biết nàng dụng ý. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, cổ tâm mệnh rốt cuộc là ý gì, đến cùng ngủ hay không ngủ, đây là một cái vấn đề rất lớn. Chẳng lẽ cổ tâm mệnh cũng biết, chính mình tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật. Rất không có khả năng sự tình, đây chính là tháp linh truyền thụ cho chính mình. Chỉ có hỗn độn thôn phệ tháp có thể sinh sôi đi ra, hắn hỗn độn thể cùng hỗn độn tiên thiên chí bảo đều không thể làm đến sự tình. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ, không bài trừ cổ tâm mệnh biết mình nắm giữ hỗn độn song tu bổ sung thuật sự tình. Trước đó cổ tâm mệnh đã nói qua, muốn hợp tác với mình, cùng một chỗ chống lại hỗn độn thiên đạo, chính là bởi vì như thế, có lẽ cổ tâm mệnh là thật muốn tương trợ chính mình tăng thực lực lên. Nghĩ tới đây, Tô Thần nhìn về phía trước mặt sáu người, gật gật đầu nói. Ngài đã cổ tâm mệnh khăng khăng như thế, vậy ta liền nhìn nàng một cái đang giở trò quỷ gì. Bắt đầu ở động phủ bố trí trận pháp, chỉ chốc lát thời gian, trận pháp đã bố trí xong, Tô Thần chỉ trận pháp, nói ra, ngài theo ta tiến vào. Đúng. Nhìn lấy Tô Thần mang theo sáu nữ nhân tiến vào trận pháp, phù y đương nhiên biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình, trên mặt càng phát ra căm ghét lên, nổi giận mắng, "Ỷ vô sĩ, hạ lưu, không biết xấu hổ, buồn nôn." Hung hăng mắng lấy. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, Phù Y sắc mặt rất là khó coi, nàng rất là căm ghét Tô Thần. Muốn không phải là không có biện pháp, nàng chắc chắn sẽ không làm ra hứa hẹn, nguyện ý đi theo Tô Thần trăm năm thời gian. Nàng không muốn cùng Tô Thần song tu, lại không nguyện ý bị Tô Thần thôn phệ, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, 18 thần tăng chắc chắn sẽ không rời đi thôn phệ bí cảnh. Phù Y tự nhận là, chính mình cũng sợ chết. Phi Lễ chớ nhìn, Phi Lễ chớ lời. Lập tức một lần nữa hai mắt nhắm lại khôi phục, không biết vì cái gì, Phù Y tâm lý tổng là nghĩ đến trong trận pháp sự tình, bọn họ đến cùng đang làm cái gì. Trong trận pháp, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút, Cổ Tâm Mệnh đến cùng tại chơi trò xiết gì. Rốt cuộc sáu vị công chúa đều là Cổ Tâm Mệnh phân thân, chính mình cùng sáu vị phân thân đen nghịch, chẳng phải là tương đương với cùng Cổ Tâm Mệnh đen nghịch. Cổ Tâm Mệnh không thèm để ý sao? Tâm lý luôn là có một chút lột bột, hắn thực sự đoán không ra Cổ Tâm Mệnh ý tứ. Ban đầu ở tiên vực, Cổ Tâm Mệnh trọn vẹn đợi chờ mình 5 triệu năm, đồng thời nguyện ý cùng chính mình trở thành bằng hữu, ngày sau liên thủ trấn áp hỗn độn thiên đạo. Không có toàn tin tưởng Cổ Tâm Mệnh lời nói. Bây giờ Tô Thần thuộc về nửa tin không nghi ngờ. Ngay sau đó, Tô Thần cùng 6 vị công chúa bắt đầu điên cuồng đại chiến. Một trận chiến này, long trời lỡ đất, vạn mã lao nhanh, giống như thiên quân vạn mã tùy ý địa chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, bụi đất tung bay nhuộm đỏ thương khung vân tiêu. Một trận chiến này, tinh không vũ trụ ức vạn sinh linh rung lẩy bẩy, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế đại chiến. Một trận chiến này, 10 ngày 10 đêm, không ngủ không nghỉ. Thời gian 10 ngày bên trong, Tô Thần mượn nhờ song tu trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo ngồi phía trên vực hoàng cảnh đột phá đến đỉnh phong vực hoàng cảnh, đồng thời xông phá hạ vị vực tôn cảnh, vượt qua trung vị vực tôn cảnh, ngồi phía trên vực tôn cảnh, đỉnh phong vực tôn cảnh. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị bắt đầu trùng kích giới tổ cảnh thời điểm, tình huống đột biến. Như cũ tại đại chiến 6 người, đột nhiên toàn bộ ánh mắt đều biến, từng cái bắt đầu đột nhiên hướng về Tô Thần xuất thủ. Rầm rầm rầm. Tô Thần đã sớm chuẩn bị, vẫn là câu nói kia, hắn không có toàn bộ tin tưởng Cổ Tâm Mệnh, bởi vì chuyện này thực sự quá quỷ dị. Cổ Tâm Mệnh cử động không phù hợp lẽ thường. Nguyên bản không có đem 6 người để vào mắt Tô Thần, lại không nghĩ tới, Cổ Tâm Mệnh 6 cổ phân thân, thực lực lại đột nhiên bạo phát, loại kia đáng sợ trùng tiếp lực, trong nháy mắt giam cầm hắn thân thể. Lập tức điều động phỏng chế thôn phệ tháp. Từng tòa phỏng chế thôn phệ tháp nhanh chóng mà ra, đồng thời thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nhất thời cuồng bạo mênh mông thôn phệ bao phủ mà ra, thuận thế bao trùm 6 cổ phân thân. Giết! Hiện tại Tô Thần, cơ hồ có thể khẳng định, Cổ Tâm Mệnh tuyệt đối là địch nhân, mà không phải bằng hữu. Có lẽ Cổ Tâm Mệnh thật rời đi tinh không vũ trụ, bất quá nhưng lưu lại như thế hậu chiêu, thì là muốn đối phó chính mình. Đến mức nguyên nhân, hắn hiện tại còn không rõ ràng. Phốc! Một mụn máu tươi phun ra, Tô Thần phát hiện mình căn bản không phải 6 người địch thủ, đồng thời 6 người trên thân khí thế không ngừng mà tăng vọt. Chỉ chốc lát thời gian. Lâm Âm Nhi, Lâm Si, Lâm Miểu Nhi, Lâm Khúc, Lâm Mị Nhi, Lâm Kỳ Nhi vậy mà toàn bộ tăng lên tới càn khôn cảnh, đồng thời toàn bộ đều là cửu cửu càn khôn quy nhất. Tô Thần triệt để mộng. Hắn thân thể đã bị triệt để giam cầm, Tô Thần đương nhiên biết, cửu cửu càn khôn quy nhất đến cùng ý vị như thế nào. Đây chính là tương đương với tinh không đại đạo tồn tại. 6 vị cửu cửu càn khôn quy nhất, tương đương với 6 vị tinh không đại đạo điệp gia, mình coi như là triệu hoán 6 vị thời không chiến tướng, đều khó có khả năng là 6 người địch thủ, cho dù là tương lai thân buông xuống đều không được. Đây cũng là Cổ Tâm Mệnh bố cục. Chính mình thua, thua rất là triệt để. Hắn thật là đã đoán được, Cổ Tâm Mệnh khẳng định có lấy hắn dụng ý, bằng không lời nói, không có khả năng lưu lại 6 vị phân thân. Còn đưa ra dạng này không phù hợp lẽ thường yêu cầu. Đề phòng về đề phòng, Tô Thần lại không nghĩ tới, Cổ Tâm Mệnh lưu lại 6 cổ phân thân, vậy mà toàn bộ đều là cửu cửu càn khôn quy nhất cảnh. Triệt để mộng, trong ánh mắt có một chút bối rối. Cho dù là đã từng đối mặt Tổ Quỳ cùng Tô Lục hai người, hắn đều không có như thế. Cửu cửu càn khôn quy nhất, hơn nữa còn là 6 người, theo vừa mới đại chiến, Tô Thần đã biết Cổ Tâm Mệnh ý tứ, thì là nghĩ muốn nhờ 6 người cùng chính mình đại chiến. Tại đại chiến bên trong cưỡng ép cầm cố lại trong cơ thể mình hỗn độn thể, cũng chính là trước khóa chặt hỗn độn thể. Rốt cuộc hắn có được hỗn độn thể, Rất rõ ràng muốn bóc ra hỗn độn thể đến cùng có nhiều khó khăn, may mắn chính mình tu luyện hỗn độn thông phệ quyết, bằng không lời nói, muốn thuận lợi bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể, khẳng định rất không có khả năng. Bao quát cổ tâm mệnh, muốn là trực tiếp bóc ra chính mình hỗn độn thể, liền xem như đánh giết mình cũng không cách nào làm đến. Phương pháp tốt nhất, cũng là mượn nhờ 6 cổ phân thân cùng chính mình đại chiến, tại đại chiến bên trong khóa chặt chính mình hỗn độn thể, chuyện bây giờ đối với mình thật sự mà nói quá phiền phức. Để cổ tâm mệnh đi ra. Chủ nhân đã rời đi tinh không vũ trụ, chỉ cần chúng ta thu lấy ngươi hỗn độn thể, chủ nhân tự nhiên sẽ xuất hiện. Trơ mắt nhìn hai người biến mất, hoàn toàn là mượn nhờ 10 tòa thôn phệ tháp, Nhất Thương đám người sắc mặt rất là âm trầm, vẫn chưa chọn rời đi bí cảnh, mà là tiếp tục lưu tại thôn phệ bí cảnh bên trong, nhất định phải thuận lợi khóa chặt Tô Thần cùng Phù Y, tuyệt đối không thể để cho hai người rời đi. Thôn phệ bí cảnh vô biên vô hạn, 18 thần tăng vô cùng rõ ràng. Coi như lấy thực lực bọn hắn, muốn là hai người cố ý trốn, bọn họ muốn khóa chặt hai người tung tích, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất Thương nhìn lấy bốn phía, nói ra, để ta cùng một khung sư để tách ra khóa chặt, các ngươi 16 người, mỗi hai người một đôi bắt đầu khóa chặt, nhớ kỹ, muốn là khóa chặt Tô Thần cùng Phù Y, không cách nào trấn sát tình huống dưới, tuyệt đối không nên lỗ mãng, hiểu chưa? Đúng. Nhất Tuyệt tự hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt rất là khó coi nói ra, ở Nhất Thương sư huynh, Tô Thần trong tay có 10 tòa thôn phệ tháp, liền xem như chúng ta có thể khóa chặt bọn họ, một không cách nào phá vỡ thôn phệ tháp phòng ngự, hai không cách nào ngăn cản bọn họ rời đi. Nói đến đây, Nhất Tuyệt lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Nhất Thương bọn người há có thể không hiểu Nhất Tuyệt nói tới, biết lại có thể thế nào, thật không cách nào ngăn cản, chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ. Cũng là không quá hiện thực sự tình. Nhất Thương sư huynh, Nhất Tuyệt sư huynh nói rất nhiều, chúng ta muốn là không nghĩ ra biện pháp, ngăn chặn thôn phệ tháp, liền xem như chúng ta một lần nữa khóa chặt Tô Thần cùng Phù Y cũng không có một chút tác dụng nào. Vậy các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Như thế nào ứng đối Tô Thần trong tay thôn phệ tháp? Cái này mới là trọng yếu nhất, rốt cuộc liền bọn họ liên thủ thi triển thượng thương chi thủ, đều không thể thuận lợi trấn áp lại thôn phệ tháp, bản thân đã nói rõ Tô Thần trong tay thôn phệ tháp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tâm lý hung hăng mắng lấy 10 đại thôn phệ cổ tộc, êm đẹp để Tô Thần lấy đi thôn phệ cổ tộc, cho bọn hắn mang là như thế đại phiền toái, muốn là Tô Thần trong tay không có thôn phệ cổ tộc, hiện tại bọn hắn đã giam cầm hai người thuận lợi trở về Phật giới. 18 thần tăng sắc mặt, cả đám đều rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Thật rất là biệt khuất. Theo đạo lý tới nói, lấy thực lực bọn hắn, trấn áp một cái Tô Thần cùng Phù Y, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Kết quả đây. Vô duyên vô cớ toát ra 10 tòa thôn phệ tháp, Tô Thần vậy mà có thể mượn nhờ 10 tòa thôn phệ tháp, có thể thuận lợi ngăn cản được bọn họ liên thủ, đồng thời liền Phật giới lớn nhất đỉnh cấp thần thông thượng thương chi thủ đều không cách nào phá vỡ thôn phệ tháp phòng ngự. Ai dám tin tưởng việc này là thật? Không thể tin tưởng. Chính như Nhất Tuyệt thần tăng chỗ nói. Loại tình huống này, liền xem như thuận lợi khóa chặt Tô Thần cùng Phù Y, tại không có giải quyết như thế nào trấn áp thôn phệ tháp, cùng phá vỡ thôn phệ tháp phòng ngự tiền đề coi như, khóa chặt thì có ích lợi gì. Không chỗ dùng chút nào, chỉ có thể lại một lần trơ mắt nhìn hai người rời đi mà thôi. Một khuôn mặt mũi tràn đầy âm trầm, nói ra, rồi không bằng chúng ta thi triển Phật giới bí thuật cấm kỵ, coi như Tô Thần có thể mượn nhờ thôn phệ tháp, ngăn cản được chúng ta thế công, chỉ cần chúng ta giam cầm hai người bọn họ. Muốn đến hắn cũng lật không nổi bao lớn bọt nước. Nghe đến bí thuật cấm kỵ bốn chữ, hắn thần tăng sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Phật giới chí cao vô thượng bí thuật cấm kỵ đến cùng ý vị như thế nào. Nhất Thương sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, đối phó Tô Thần cùng Phù Y, cuối cùng lại muốn vận dụng bí thuật cấm kỵ. Một khung sư đệ, ngươi cần phải minh bạch bí thuật cấm kỵ phản phệ có nhiều đáng sợ, liền xem như ngươi ta 18 người cùng một chỗ thi triển bí thuật cấm kỵ. Đối với chúng ta mà nói, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Một khung gật gật đầu, thổn thức nói, Ê sư huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là tình huống bây giờ cũng là như thế, trừ phi là chúng ta nguyện ý từ bỏ giam cầm Tô Thần cùng Phù Y. Từ bỏ. Khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần, có được thôn phệ tháp, hơn nữa có thể triệu hoán tương lai thân, bọn họ đều có thể khẳng định, Tô Thần trên thân khẳng định còn có hắn cơ duyên. Phù Y. Tinh không vũ trụ đản sinh ra thứ một đóa hoa, hơn nữa còn là bất tử hoa. Đối mặt hai người, bọn họ đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Các ngươi ý tứ đâu? Ta đồng ý. Ta phản đối. Ta đồng ý. Ta không có vấn đề. 18 vị thần tăng, bên trong 14 vị thần tăng lựa chọn đồng ý, 4 vị thần tăng lựa chọn phản đối, Nhất Thương gật gật đầu nói, ngài đi khóa chặt hai người, sau đó không nên tùy tiện xuất thủ, chúng ta thi triển bí thuật cấm kỵ đến giam cầm hai người. Đúng. Phản đối với chuyện này 4 vị thần tăng, tâm lý chỉ có thể thở dài, đã không cách nào ngăn cản. Khóa chặt sao? Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngài đại tiểu thư, thôn phệ tuyết cấp tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời tại thôn phệ bí cảnh bên trong, thôn phệ huyết cấp tự hồ có thể ẩn tàng khí tức cùng tự thân, chúng ta thực sự không cách nào khóa chặt. Thượng quan Yên Phi sắc mặt rất là khó coi, bất quá lại là đột nhiên vừa cười vừa nói, kể tuy nhiên chúng ta không cách nào khóa chặt thôn phệ tuyết cấp, bất quá lại có thể xác định một việc, thôn phệ bí cảnh bên trong, xác thực là có thôn phệ tuyết cấp tồn tại, mẫu thân thương thế có cứu. Thôn phệ tuyết cấp, không phải bất kỳ địa phương nào đều tồn tại. Thượng quan gia tộc hết sức tìm kiếm mấy trăm năm, đến bây giờ còn không có thuận lợi khóa chặt bất luận cái gì một cái thôn phệ tuyết cáp. Theo mẫu thân thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, muốn là lại không cách nào khóa chặt thôn phệ tuyết cáp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân vẫn lạc, đây là thượng quan Yên Phi không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Đây cũng là vì cái gì, khi lấy được tin không thâm uyên thôn phệ đảo bên trong, nắm giữ thôn phệ tuyết cáp về sau, thượng quan Yên Phi lập tức mang theo tộc nhân, còn có Mai Lan Trúc Cúc bốn người chạy đến. Vì thì là có thể thuận lợi được đến thôn phệ tuyết cáp. Mi đầu chăm chú nhíu lại, vấn đề bây giờ là, đã tại thôn phệ bí cảnh bên trong khóa chặt thôn phệ tuyết cáp, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi trấn áp thôn phệ tuyết cáp. Vẹn vẹn là khóa chặt, khẳng định là không được. Đại tiểu thư, chúng ta đã triệu tập tất cả tộc nhân, đồng thời đại khái khóa chặt thôn phệ tuyết cáp vị trí, cần hiện tại xuất thủ sao? Thượng quan Yên Phi rất rõ ràng tình huống bây giờ có nhiều phiền phức. Khóa chặt đại khái phạm vi, còn không có khóa chặt thôn phệ tuyết cáp vị trí cụ thể, có chút sai lầm, liền sẽ bị thôn phệ tuyết cáp chạy mất, muốn là lại nghĩ khóa chặt thôn phệ tuyết cáp, sẽ không có dễ dàng như vậy. Trước không nên khinh cử vọng động, hiện tại chúng ta trước khóa chặt thôn phệ tuyết cáp vị trí cụ thể lại nói. Đúng. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn về phía trước, tìm kiếm mấy trăm năm thôn phệ tuyết cáp, rốt cục bị khóa định, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, lần này chỉ có thể thành công. Tuyệt đối không thể thất bại. Trong sơn động, đang tu luyện khôi phục thương thế phù y, đột nhiên mở hai mắt ra, 10 ngày 10 đêm, trong đầu của nàng một mực nghĩ đến trong trận pháp sự tình. Không cần đoán đều biết, Tô Thần cùng 6 người đến cùng đang làm cái gì. Vô sĩ, buồn nôn, không biết xấu hổ. Hung hăng mắng lấy, phù y tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần hội ở trước mặt nàng làm ra dạng này sự tình, mặc dù là trận pháp, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép có thể ngay tại lúc này. Nàng có thể cảm nhận được trước mặt trong trận pháp, truyền đến khủng bố ba động, chẳng lẽ ra chuyện? Không có khả năng, muốn là ra chuyện lời nói, 10 ngày trước thì ra chuyện, cần gì chờ tới bây giờ? Động tĩnh khó tránh khỏi có chút quá lớn. Phù y hung hăng lần nữa chửi một câu, chỉ là thời gian 10 ngày bên trong, nàng thương thế vẫn không có một chút chuyển biến tốt đẹp, lần này bị Nhất Thương cùng một khung liên thủ thi triển thượng thương chi thủ vỗ trúng. Không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Hiện tại thương thế rất khó khôi phục, tuy nhiên cùng Tô Thần đã đạt thành hiệp nghị, lại là ngoài miệng hiệp nghị, người nào cũng không biết, Tô Thần sẽ hay không ra tay với nàng. Trọng yếu nhất là, nơi này là thôn phệ bí cảnh, 18 thần tăng toàn bộ hội tụ nơi này, tin tưởng 18 thần tăng chắc chắn sẽ không tùy ý rời đi, một khi nàng bị 18 thần tăng khóa chặt, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Trong trận pháp, bị cưỡng ép khóa chặt Tô Thần, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hắn phát hiện mình thể nội ẩn chứa hỗn độn thể, tự hồ bị lực lượng nào đó khóa chặt, loại kia yếu ớt sinh mệnh khí tức rất là ngoan cố. Cổ tâm mệnh lực lượng, bởi vì cổ tâm mệnh không chỉ có giác tỉnh hỗn độn thể, càng là được đến hỗn độn sinh mệnh thụ tán thành, nắm giữ chính là hỗn độn sinh mệnh lực lượng. 6 vị cổ tâm mệnh phân thân, trực tiếp phân bố bốn phía, bắt đầu hai tay kết ấn, từng luồng lực lượng không ngừng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội, triệt để giam cầm Tô Thần thân thể. Các nàng đều là cửu cửu càn khôn quy nhất, nếu không phải là bởi vì muốn bóc ra Tô Thần thể nội hỗn độn thể, bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm cùng dày vò khốn khổ, trực tiếp thì xuất thủ chém giết Tô Thần. Liền xem như Tô Thần lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng chống lại các nàng. Cửu cửu càn khôn quy nhất, đại biểu cho tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, cho dù là tinh không đại đạo đều không phải là các nàng địch thủ,